Đây, tiếp một câu nữa. Nhân thiên tam hữu, ưng vị miễn chi, như thị thọ thân, phi luận kiếp số. Nào là cõi người, cõi trời, ở trong tam giới, chưa có trình, nên chưa có khỏi đó. Tức là mình chưa có thể ra khỏi. Mà chưa ra khỏi thì sao? Như thế, như thế mà thọ thân, cái kiếp số không thể nói được hay là không thể bàn được. Cứ như vậy, bỏ thân này, mang thân khác, bỏ thân khác, mang thân khác, liên miên, không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Đó là để chỉ cho cái quả hay là cái lỗi gì trong khi tu mà không nỗ lực, không học hỏi, rồi gây nên những điều hư hèn, dốt nát, dở dang, cho nên đến khi chết rồi phải bị luân hồi trong tam giới không biết bao nhiêu kiếp số mà bàn. Thực là những người đáng thương vậy. Tới đây hết. Nghĩ thưa. Cảm thương tháng nhà ai tai thiết tâm, khởi khả giam ngôn đệ tương cảnh sách, sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ nhân đa giải đãi, lược thân quảng kiến dĩ hiểu hậu lai, nhược bất quyên căn thành nan luân trị luân quán. Ở đây là cái lời sách tấn của Tổ Quy Sơn. Hôm qua chúng ta nghe Ngài chỉ những cái lỗi lầm của chúng ta rồi. Bây giờ đây Ngài mới nhắc nhở chúng ta phải cố gắng như thế nào. Trước hết Ngài nói Ngài cảm thương, than thở tháng nha, tức là cảm thương, than thở ai tai thiết tâm, tức là cái lòng rất là thiết tha buồn bã, đâu có thể nào mà làm thinh, chỉ giam ngôn, tức là cột cái lời lại, tức là làm thinh. Đệ tương sách, cảnh sách mới để cái lời nhắc nhở cho nhau, hay là để cái lời cảnh tỉnh, sách tấn cho nhau. Thì như vậy, trong hai, ba câu này, tức là trong ba câu, chúng ta thấy rõ rằng sở dĩ Tổ Quy Sơn Ngài quở trách khuyên lên chúng ta là vì cái lòng thương xót quá lắm. Bởi lòng thương xót quá lắm cho nên Ngài không thể nào thấy những cái tình tệ đó mà Ngài làm thinh, để mặc ai sao cứ chịu lấy. Nên Ngài mới để những lời nhắc nhở cùng nhau sách tấn. Như vậy, tức là cái lời nhắc nhở này là do cái lòng từ bi lai láng của Ngài mà thốt ra, chứ không phải vì buồn, vì giận, vì trách, mà chính vì lòng thương. Bởi thương cho nên phải nói những cái lời để chỉ lỗi cho chúng ta thấy mà sửa mình. Và Ngài mới nói thêm, sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ nhân đa giải đãi. Nói rằng Ngài rất buồn, Ngài tự buồn rằng Ngài cùng sanh cuối đời tượng pháp, bởi vì Phật khở còn tại thế. Ngài nói pháp dạy đệ tử thì cái thời đó gọi là thời chánh pháp, rồi sau này Phật nhập niết bàn trong 500 năm đầu thì gọi là thời tượng pháp, rồi sau nữa đi lành tới mạt pháp. Thì như vậy Ngài nói rằng Ngài sanh nhầm cuối cái thời tượng pháp. Thời tượng pháp tức là cách Phật cũng đã xa, do đó cho nên nói rằng khứ thánh thời diêu, cách Phật đã xa rồi. Bởi cách Phật xa cho nên thấy cái Phật pháp thì sao? Sanh sơ nghĩa là thưa thớt hay là suy yếu, không được thịnh hành như lúc Phật còn tại thế. Phật pháp thì thấy suy yếu, còn người thì sao? Nhiều lười biếng. Thì như vậy Tổ Quy Sơn cách chúng ta gần cả nghìn năm mà Ngài đã than thở như vậy. Thì nếu mà Tổ Quy Sơn sanh nhầm vào thời bây giờ thì sao? Chắc Ngài rơi nước mắt, phải không? Đó là bây giờ cách còn xa hơn, rồi cái nhân tình bây giờ lại càng giải đãi hơn. Bắt ngồi thiền có giờ đồng hồ mà sao sức mùa hơi hộp, phải không? Chứ không muốn nói, huống nữa là cả ngày đi đứng nằm ngồi đều thiền, thì cái chuyện đó thiệt là khó kiếm. Cho nên biết rằng, nghĩa là thuở xưa cái người dũng mãnh tinh tấn thì nhiều, bây giờ cái người giải đãi cũng nhiều chứ không phải ít. Bây giờ người giải đãi quá nhiều, hồi xưa thì tinh tấn quá nhiều mà bây giờ thì giải đãi quá nhiều. Chính thuở ấy chỉ có một số ít người không được như nguyện, không có cố gắng lắm, thì Ngài đã thấy đáng buồn rồi. Hơn nữa như chúng ta bây giờ nhiều khi đối với Phật pháp thực là hiểu cách hết sức là sơ sài, rồi đem những cái tà đạo hay là tà thuyết đem vô trong đó mà truyền bá, làm cho Phật pháp càng ngày càng lu mờ. Rồi người ta nhìn thấy đạo Phật qua những hình thức gì? Cái bây giờ nếu mà quý vị thực tình là người quyết cầu giải thoát thì quý vị thấy nhìn lại cái hành động của chúng ta bây giờ thì quý vị chắc cũng có thể rơi nước mắt được. Bởi sao vậy? Bởi vì ngày xưa Đức Phật làm một đàn, bây giờ chúng ta đi một ngõ, phải không? Tôi nói những cái chuyện đây là không phải cố chống chọi hay là kích bác để mà mình xây dựng một cái gì, nhưng đây là chỉ những cái mà chúng ta đã lệch, không phải lệch của một cá nhân mà gần như lệch của đại đa số. Đức Phật của mình thở xưa kia, quý vị xét kỹ lại coi, thấy Ngài có đi đưa đám ma nào không? Quý vị đọc lịch sử kiểm giùm tôi một lần đi, kiếm thử coi có lần nào Ngài đi đưa đám ma hay không. Rồi ngoài Đức Phật ra, thôi nói là Ngài là một vị thỏ, Ngài không đi đưa là phải. Tới đồ đệ Ngài hồi đó thường theo Ngài là 1520 vị, thì quý vị thử 1250 vị đó, quý vị thử kiểm coi Phật có sai người nào đi đưa đám ma không? Như vậy thì bây giờ ở chùa mình ngày nào cũng đi đưa đám liên miên, thì như vậy là sao? Mình đi đường của Phật đi, hay là mình đi cái đường của ai đi? Đó là cái chuyện mà tôi nói. Thực là không phải nói để mà chỉ trích, tôi biết rằng Phật giáo hiện giờ đã nặng cái màu sắc tín ngưỡng, nhưng mà chúng ta nên đặt cái tín ngưỡng nó đúng như cái chỗ thanh cao của nó thì hay. Còn nếu tín ngưỡng mà đi quá đà thì biến thành dở, chỉ còn một cái hình thức khô khan, làm cho giá trị tăng sĩ biến thành những người thầy cúng, phải không? Đó là cái mà chính bây giờ chúng ta bị lầm phải. Cho nên sở dĩ chúng tôi muốn nói là để cho quý vị thấy, nếu một cái chùa có 1000 tín đồ thì trong 1000 tín đồ đó thế nào ít tháng thì cũng có một việc xảy ra. Việc đó hoặc là bệnh hoặc là chết. Thì bệnh thì mình phải đi thăm, chết thì mình phải đi đưa đám. Đưa đám rồi mình phải lãnh 49 ngày, mỗi tuần phải tụng. Rồi như vậy cứ thay phiên hết chùa này, gia đình này tới gia đình kia, gia đình nọ. Thì một năm mình đi loanh quanh 1000 đệ tử, đó là hết thì giờ rồi. Rồi hỏi thì giờ đâu để mà gạn lọc tâm tư, thì giờ đâu để mà thiền quán? Rồi thành lội đội lanh quanh lẫn quẩn, chỉ có bao nhiêu đó, hết ngày hết tháng, tới chừng mình sửa soạn chết, lúc đó là sao? Bình thường thì mình lo độ thiên hạ, tới gần chết thì kêu thiên hạ lại độ mình, phải không? Rồi kêu tín đồ lại kia cho đông lại tụng kinh để đưa thầy, phải không? Thì như vậy ai độ ai? Thì quý vị thấy chính cái đó là tôi thấy cũng là lạ. Lẽ ra thầy độ đệ tử thì tới phiên thầy thì đệ tử khỏi cần phải lo, phải không? Thầy tử đi được rồi chứ thầy đã có đường, mà bây giờ tới phiên thầy thì đệ tử phải lo lại, phải lo độ thầy lại. Thì như vậy thì cứ lẩn quẩn lẩn quanh hoài, không có thể nào mà tiến được. Vì vậy cho nên chúng ta nếu thực là người quyết tâm vì đạo giải thoát thì phải khéo sắp xếp làm sao cho cái khung cảnh tu hành của mình nó đơn giản, tránh bớt những cái nghi lễ phiền toái, mà phải giữ những hình thức nghi lễ rất trang nghiêm mà rất đúng tinh thần Phật pháp, thì như vậy mới thực là cái người biết thương đạo, biết thương mình và biết hướng dẫn tín đồ. Còn bằng mình không như vậy thì e rằng tự mình đã dở mà lại còn làm dở lây cho tới những kẻ khác. Đây ngài mới nói một cách khiêm nhường: lược thân quản kiến, dĩ hiểu hậu lai, nhược bất quyên căn, thành nan luân quán. Tức là ngài lược chỉ bài cái thấy hẹp của ngài, chẳng khác nào như lấy ống mà nhìn trời. À, nghĩa là cái thấy hẹp nhỏ của ngài đó, để mà nhắc nhở kẻ đời sau, nếu những người nào mà không chịu dẹp trừ những cái kiêu căng ngã mạn của mình á, thì thật những kẻ đó không thế nào mà chuyển hướng họ được, luân quán tức là chuyển cho họ trở lại con đường tránh được. Đó là cái lời khiêm nhường của ngài, mà cũng là cái lời nhắc nhở của ngài. Đó là ngài khiêm nhường, ngài cho rằng cái thấy của ngài là cái thấy nhỏ hẹp, nhưng mà cũng ráng đem cái thấy bao nhiêu đó mà nhắc nhở người sau, mong rằng những người sau dẹp trừ những cái tánh kiêu căng ngã mạn đó để mà tự sửa mình, thì những người đó khả dĩ tiến được. Nhược bằng những người không chịu dẹp sửa những tánh kiêu căng ngã mạn thì những người ấy thật là không thế nào mà chuyển hướng họ được, như vậy là đầu hàng. Đó là cái phần ngài nhắc nhở căn cứ theo cái bộ của ngài Tại Tham và Khai Quýnh giảng, thì đây là hết quyển nhất, bắt đầu qua quyển hai. Phù sức gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chánh nhiếp ma quân, dụng báo tứ anh, bạc tế tam hữu. Mở đầu ngài giải, ngài nói về cái bổn phận của người xuất gia. Cái bổn phận của người xuất gia là thế nào? Phàm là kẻ xuất gia thì phải cất bước vượt ra ngoài tam giới. Chữ phương là chỉ cho địa phương, hay là chỉ cho những lãnh vực. Mà địa phương lãnh vực đó là nói trong cái ý nhỏ hẹp. Còn nói cái nghĩa cao siêu á, hay là cái nghĩa bóng á, thì tức là tam giới. Tức là mình phải, khi mà phát tâm xuất gia thì phải nghĩ rằng mình là người phải vượt ra tam giới, chứ không còn mắc kẹt ở trong cái dòng luân hồi sanh tử này nữa. Tâm hình dị tục đó, mấy cái chữ này là mấy cái chữ tôi thấy thực là nó cô động đáo để. Tâm hình dị tục, bây giờ hình dị tục thì dễ thấy rồi, phải không? Nói tới người xuất gia thì dòm thấy cái đầu trọc, phải không? Đó là dị tục, hoặc cái áo nhuộm, hoặc là màu đà, hoặc là màu lam, hoặc là màu vàng, là dị tục. Như vậy hình dị tộc ai cũng thấy, ai cũng biết. Nhưng bây giờ có lắm người là không muốn hình dị tộc nữa. Nghĩa là sao? Cái đầu cạo trọc họ thấy hơi xấu, họ để tóc dài dài rồi hết, phải không? Hết còn ngắn ngắn, thì như vậy đó, tức là họ hết muốn dị tộc rồi, phải không? Nghĩa là gì? Đúng là Phật bảo tâm và hình đều dị tộc, mà bây giờ cái hình họ hết muốn dị tộc, còn mặc cái áo nhuộm vậy coi nó hơi xấu xấu. Rồi thỉnh thoảng họ mặc những áo không cần nhuộm, mà hoặc là nhuộm những cái màu gì mà gần gần với người thế gian. Như vậy thì tất nhiên lần lần đó họ hết muốn dị tục về thân. Còn về tâm là càng nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ tâm dị tục là sao? Quý vị thử nghĩ, người xuất gia tâm dị tục là dị chỗ nào? Quý vị thử kể cho tôi vài điểm dị thử coi. Dị là dị sao? Ở đây chúng ta có thể nói lấy một cái nguyên tắc hết sức là đơn giản mà đã học được. Thì quý vị thấy người thế gian nhìn thấy hay là trong lòng họ, tư tưởng họ, họ cứ chấp thân này là thiệt, cảnh này là thiệt, tất cả sự vật chung quanh họ là thiệt, cho nên họ mê lầm, chìm đắm ở trong ấy. Còn đối với người xuất gia chúng ta dùng trí tuệ bát nhã, nhìn thấy thân này tứ đại giai không, thấy ngoại cảnh sáu trần quyển quá, thấy tất cả sự vật duyên khởi như quyển, thì như vậy có dị tục không? Đó. Hoặc giả với cái tinh thần nhị thừa, nhìn thấy tất cả sự vật hiện có là vô thường, là khổ, là tiêu hoại, là không, thì như vậy có dị tục không? Cho nên cái tinh thần người xuất gia lúc nào cũng thấy khác hơn người thế tục. Thấy như vậy đó là thấy khác. Nhưng mà bây giờ có lắm người thấy không có khác, phải không? Tuy nhiên mấy xuất gia mà thấy mình thiệt, thấy cảnh thiệt, thấy cái gì cũng thiệt hết. Rồi cứ như vậy, tuy thân hình xuất gia mà tâm cũng muốn kinh doanh, cũng muốn lo sự nghiệp, muốn lo những cái gì để mà đời đời. Như vậy thì như vậy tuy là thân xuất gia mà tâm chưa phải xuất gia, vì gì đâu có khác thế tục. Cho nên dị tục nghĩa là khác hẳn với thế tục, mà khác hẳn với thế tục là thế tục mê mình ngộ, phải không? Thì như vậy mới khác. Còn nếu thế tục mê mình mê như thế tục thì làm sao mà gọi là khác? Đó, cho nên tất cả chúng ta nhớ, khi giờ cái đầu biết đầu mình khác thế tục, nhìn cái áo với cái áo mình khác thế tục, thì dòm lại tâm mình cũng phải làm sao cái tâm này khác cái tâm thế tục, thì như vậy mới đúng là tinh thần người xuất gia. Chứ còn chỉ có cái hình mà cái tâm không có khác thì chưa phải là người xuất gia. Đó là ngài cô động chỉ có bốn chữ tâm hình dị tục để nói là cái bản hoài, hay là cái cội gốc, cái nguồn gốc mà chính yếu của người xuất gia. Người xuất gia là cốt phải ra khỏi tam giới, cốt khỏi tâm, phải tâm hình khác với thế tục. Rồi để làm gì? Đây là mới nói tới cái bổn phận mình lợi ích. Thiệu long thánh chủng, tức là nối nắm, nối thành cái hạt giống thánh, tức là cái hạt giống giác ngộ. Cũng như hôm qua tôi đã đề ra đó, chúng ta là người xuất gia, nghĩa là người thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp để soi đường cho những kẻ mê lầm. Thì như vậy tức là chúng ta nối được cái hạt giống thánh. Hạt giống thánh tức là hạt giống giác ngộ sáng suốt để mà đưa đường cho kẻ mê lầm. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta có cái chí nguyện vượt ngoài ba cõi, có cái tâm giác ngộ khác hơn thế tục mê lầm, có một thân hình khác hơn người thế tục, thì như vậy chúng ta mới đủ cái khả năng, mới đủ tư cách mà nối nắm cái hạt giống thánh được hưng thịnh, rồi chấn nhiếp ma quân, tức là mình phải nhiếp phục hết những cái quân ma. Những cái quân ma là quân nào? Thấy mấy ông thầy có đánh lộn ma lần nào chưa? Quý vị nào đã xuất gia rồi, thử hỏi hồi đó giờ quý vị chinh phục được bao nhiêu chú ma? Kể cho tôi nghe thử coi. Được bao nhiêu chú rồi? Nghĩa là người xuất gia là ngài, người mà nhiếp phục chúng ma. Bao nhiêu ma quân nó thấy mình đều khiếp đảm. Thì như vậy đó mới là đúng với tinh thần người xuất gia. Xuất gia là nhiếp phục chúng ma, làm cho chúng ma nó phải kinh sợ mình. Nhưng mà mình bây giờ có nhiều người nghe con quỷ nào linh linh mà nó nói được cái chuyện quá khứ vị lai đó, thì mình sao? Thì xuất gia thì cũng sách quái lại, nhờ nó coi giùm mình có ra sao, phải không? Đó là cái mà thiệt ra chẳng những không nhiếp phục được nó mà bị nó nhiếp phục lại mình. Đó là cái chuyện mà tôi nói ma ở bên ngoài. Thành thử là chữ ma quân của nhà Phật á, nhiều người họ hiểu một cách cạn kệt, tưởng rằng ma là những cái gì có nanh có dúc, nó có thể là nhát mình sợ, hoặc nó có thể là đêm hôm nữa nó chụp hồn mình chân dinh, tưởng như vậy là ma. Chứ nhà Phật nói thì không phải vậy. Nhiếp phục ma quân là những cái bọn ma nào? Tức là nhiều thứ ma lắm, mà bây giờ tôi kể đơn sơ chừng hai thứ thôi. Một cái thứ nhất á, gọi là nội ma. Cái thứ nhì á, là ngoại ma, tức là ma ở trong và ma ở ngoài. Ma trong là ma gì? Tỷ dụ như mình đang ngồi thiền, nó đang nhiếp tâm thanh tịnh, lúc đó nó chụp nó nhớ hồi nãy sao người ta nói câu đó còn nặng quá, khi nó vừa nhớ cái đó thì sao? Đó là ma đó, phải không? Ma đó nó kéo nó làm cho mình mất cái thanh tịnh. Thì như vậy đó, mình liền lôi nó trở lại, không cho nó nghỉ nữa.